Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 217. Chương 217: Trung cực tìm đường chết. Ngày xuân đi săn, Tiêu Giao Vương về tới trên thuyền, liếc mắt liền thấy đang tại nấu cháo Phong Nguyệt Ma Tông tông chủ. Vu Hành Vân một bộ cao xẻ tà hắc sa áo váy, mép váy mà rủ xuống qua gối đóng. Chân ngọc dẫm lên bên trong khoang thuyền vàng tấm ván gỗ, chính có chút đệm lên, thanh một thanh táo đỏ ném vào trong nồi. Tiêu Giao Vương đi đến cái này vưu vật sau lưng, duỗi ra hai tay trực tiếp vòng vòng qua nàng bờ eo thon, từ phía sau ôm lấy nàng. Sau đó, hai tay không thành thật bắt đầu nàng trên đùi nhẹ nhàng tìm tòi. Vu Hành Vân thân thể run lên, mong muốn dãy dụa nhưng vẫn là từ bỏ. Nên đến rốt cuộc đã tới sao? Cái này vương gia rốt cục muốn để lộ ngụy trang, muốn thú tính đại phát sao? Tới đi, vương gia, ta liền biết cái này một ngày sẽ không xa. Có thể thanh như mộng lệnh giao cho ngươi, ta vậy không có cái gì tiếc nuối. Dù sao đây là ta mệnh, ta mặc dù không thể lựa chọn mình mệnh, nhưng lại có thể lựa chọn giao phó cho ai. Vương gia, ngươi là người tốt, ta không hối hận, nhưng mà, Tiêu Giao Vương, chỉ là dính sát nàng, ôm nàng, ngay tại Vu Hành Vân cũng bắt đầu cảm thấy khô nóng lúc. Tiêu Giao Vương, buông tay, sau đó phát ra một tiếng thỏa mãn nhẹ cười đi ra. Đi ra, Vu Hành Vân quay đầu nhìn xem hắn bóng lưng, lòng tràn đầy im lặng, một trận bất lực. Nàng nhịn không được xa xa hô to: Vương gia, ngươi có ý tứ sao? Nơi xa truyền đến Tiêu Giao Vương lạnh nhạt thanh âm: Có, Vu Hành Vân. O, ban đêm, Phong Nguyệt Ma Tông thánh nữ, cái kia đóa hoa anh túc chính đang tắm, một đôi đùi ngọc cùng thân thể hiện lên lộ ra V kiểu chữ, gác ở vàng văn thùng gỗ một bên. Cánh hoa dán tại trắng nõn trên bàn chân, mà nàng chính đem bọt biển thổi phồng hướng trên thân hát vẫy lấy. Bỗng nhiên, cửa mở ra, trong hơi nước ẩn ẩn hiện ra một bóng người. Cái kia bóng người đang xem lấy thanh nữ chân. Hoa Anh Túc vội vàng quát lên: Tông chủ! Nhưng truyền đến lại là một cái nam nhân ngột ngạt thanh âm: Là ta! Vô Nghiên lập tức hét dầm lên, chân lùi về, bịch một tiếng, cả người chìm đến trong thùng gỗ, chỉ chừa cái đầu nhỏ tại bồng bềnh cánh hoa trên mặt nước. Hơi nước hơi tán, nàng dụi mắt một cái này mới nhìn rõ, Tiêu Giao Vương chính nghiêng dựa vào trên khung cửa, có nhiều thú vị mà nhìn chằm chằm vào nàng. Vu Nghiên nói: Vương gia, ngài không phải chướng mắt ta sao? Tiêu Giao Vương không nói lời nào. Vu Nghiên tiếp tục nhắc nhở: Ta tu luyện chỉ là Phong Nguyệt Ngọc Lộ Công, ngài cần hẳn là huyền công cấp độ song tu công pháp mới đúng. Tiêu Giao Vương tựa hồ bị nhắc nhở, nhẹ gật đầu, chỉ là y nguyên hướng trong phòng đi tới. Vu Nghiên đều ngây dại, đây là tình huống như thế nào? Thẳng đến cái kia Tiêu Giao Vương đi đến trước mặt, bá đạo mà nói: Nhìn xem chân, Vu Nghiên. Tiêu Giao Vương tiếp tục nói: Ta nói nhìn xem chân. Vu Nghiên, Tiêu Giao Vương mang theo bá khí cùng tà khí nói: Cho ta cái mặt mũi. Xoát, Hắc Anh Túc bất đắc dĩ, chỉ có thể từ trong nước đứng dậy. Tại Vu Nghiên sợ hãi không thôi trong ánh mắt, Tiêu Giao Vương chỉ là tiến tới chuyên chú nhìn nhìn nàng chân. Tựa hồ tại nhìn dài không dài, trắng hay không, sau đó vừa lòng thỏa ý đi. Đi, Hắc Anh Túc, hạ cực, đầu óc người có hố sao? Bóng đêm mông lung, đen mây che trăng, Bích Ba Thượng Nhân đi trước khi đến Đông Cung trên đường nhỏ. Hắn bỗng nhiên hắt hơi một cái, không biết đóng vai thành mình Bạch Đào Hoa cùng vị kia tông chủ một vị thánh nữ ở chung, có thể hay không bị xem thấu, cũng không hội, trình độ nào đó bên trên, Bạch Đào Hoa đã cùng Tây Hạ vị kia tiểu đồ đệ một dạng, đều là hiện nay tuyệt thế thiên tài, có thể lấy thiếu nữ chi linh đột phá siêu phàm, điểm này tại toàn bộ trên giang hồ đều là đáng giá kiêu ngạo. Với lại nàng thân là du chỉ tán thủ lĩnh, tâm tư tự nhiên không bằng nhìn từ bề ngoài đơn thuần. Làm việc vậy cực kỳ ổn định. Lúc này Dịch Dung vì Bích Ba thượng nhân hạ cực cực kỳ yên tâm. Thái tử thân tín phía trước cúi đầu dẫn đường. Hai người rất mau tới đến Đông Cung Thái tử thư phòng. Thân tín lên bậc cấp, gõ ba cái môn, điện hạ, thượng nhân tới. Cánh cửa mở ra, Cơ Vô Ưu đứng dậy, tự mình thanh Bích Ba thượng nhân đón vào trong cung. Cái này mấy ngày hắn vậy từ mình con đường hiểu rõ một chút liên quan tới yêu đan cùng yêu ma binh khí tin tức, mặc dù cái kia chút con đường mang đến văn tự bên trong chưa bao giờ liên quan đến hai cái này từ, nhưng nếu như thanh hai cái này từ thay vào trong đó thì là có thể đem tất cả bí ẩn chưa có lời đáp cơ hồ toàn bộ để lộ, so như trong gương quỷ ảnh, giếng nước cổ trạch, sơn giã chuyện lạ, thậm chí nạn hạn hán nạn châu chấu chờ một chút. Trình độ nào đó bên trên, cái này chút đều có thể coi như là yêu ma binh khí, một loại vận dụng. Tỷ như nào đó miệng mang đến tử vong giếng cổ, chung quanh cư dân chỉ muốn tới gần, liền sẽ như mê muội xoay người nhảy giếng, mà rơi xuống nước thi thể lại cũng không biết tung tích. Cái này rất có thể là trong giếng cất giấu ngũ hành yêu bên trong thủy yêu. Thủy yêu kia không cách nào rời đi nước, cho nên giấu ở trong giếng cổ, điên cuồng sát lục lấy tới gần người, mà thủy yêu am hiểu ẩn hình, cho nên nhân loại căn bản là không có cách phát giác. Lại thêm một chút bản địa cố sự, dần ra liền truyền trở thành chuyện lạ, mà cái kia giếng cổ cũng thành cấm kỵ. Tỉ như cái nào đó tiểu trấn lưu truyền, núi bên trong giấu ác quỷ. Đêm khuya không mở cửa, thiết luật. Cái kia cực có thể là cái nào đó giỏi về ẩn nấp tại bóng đêm yêu ma. Ban ngày trốn ở thâm sơn chỗ tối tăm. Tại bóng đêm đã đến về sau. Cái này yêu ma liền hội thừa dịp tối mà ra. Từng nhà gõ cửa, chỉ cần cửa mở, có người ra ngoài điều tra tình huống. Yêu vàng liền hội thừa cơ thanh người bắt đi. Thế là, cái này thiết luật mới sẽ từ từ thành hình. Mọi việc như thế sự tình rất nhiều. Lại nói Lộc Dung phủ nạn châu chấu. Cái này nói không chừng lại là cái nào ngũ hành yêu bên trong mộc trúc yêu ma làm loạn. Dù sao nghe đồn yêu tộc đại yêu tiểu yêu thiên hình vạn trạng. Mà ngũ hành yêu cũng là trời sinh quỷ quyệt khó lường. Mang theo khó tả thần thông, nhưng những yêu ma này kỳ thật đều tại hải ngoại, trên lục địa có thể nói cực kỳ thưa thớt. Bình thường tới nói, những yêu ma này vậy sẽ không tận lực đến nhân gian đến đả thương người giết người. Đây chính là làm cho người hoang mang chỗ, mà yêu ma binh khí liền rất tốt giải thích điểm này, bởi vì làm binh khí là nắm giữ tại người trong tay. Người mong muốn binh khí này rơi ở nơi nào, mong muốn yêu ma ở nơi nào làm loạn, như vậy chỗ nào tự nhiên là hội bộc phát tai họa. Cơ Vô Ưu chôn đầu suy nghĩ lóe lên mà qua, nhìn về phía cái này Bích Ba thượng nhân càng là mang tới dáng tươi cười. Hắn phất phất tay, đuổi thân tín, sau đó nói, thượng nhân xin mời ngồi. Hạ cực dịch dung thuật cực mạnh. Với lại lấy thần thoại cảnh giới đi đóng vai một cái siêu phàm cảnh cường giả, hoàn toàn không là vấn đề. Huống chi hắn chỉ là đi giấu giếm một cái chỉ gặp một lần Bích Ba thượng nhân thái tử. Hắn ngồi ở Cơ Vô Ưu đối diện, tay phải hất lên, tùy ý đem một viên ngọc bạch kỳ tử kết thúc. Lập tức, một đạo rưỡi chụp bình chướng sinh đi ra, đem hai người bao phủ trong đó. Cơ Vô Ưu nói, thượng nhân biến mất mấy ngày, ta còn tưởng rằng thượng nhân xảy ra chuyện, bây giờ nhìn thấy, Vô Ưu cũng là yên tâm, đóng vai làm Bích Ba thượng nhân hạ cực nói thẳng, ta muốn cái gì lúc nào có thể cho ta? Cơ Vô Ưu nói, rất nhanh, ta đã chủ hoạch tốt. Hạ Cực nói, thế nhưng là, cái này mấy ngày ta vậy dò xét một cái. Cái kia Tiêu Dao Vương sau lưng cực khả năng có cái thế lực lớn. Hòa khí sinh tài, hoặc là ta đổi nữ nhân a. Cơ Vô Ưu sững sờ. Cái này tiên nhân quả nhiên có chút phương pháp, lại có thể mình tra được. Hắn khoát tay, không vội, lông mày lại sâu khóa lên. Thiên địa nhị môn, là đáy lòng của hắn đau nhức. Giả thiết hắn không thể thoát khỏi bóng tối này bên trong hai thế lực lớn khống chế. Mình cho dù tương lai ngồi lên thiên tử vị trí, vậy bất quá là cái khôi lỗi. Có ý gì? Bây giờ, mình thượng vị cơ hồ là ván đã đóng thuyền chuyện. Mặc dù còn có mấy vị huynh đệ tỉ muội, nhưng có thể đánh một cái đều không có. Làm sao có thể đi đế vương chi thuật, ngăn được cái này thiên địa hai môn. Như vậy liền thành hắn thượng vị trước phải giải quyết một vấn đề. Hắn bỗng nhiên nói, thượng nhân như thế nào dự định? Hạ Cực nói, ta từ tu tiên chi địa đến, tự nhiên muốn tại Đại Chu rơi xuống đất sinh căn, hưởng hết phồn hoa. Thái tử gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt người, mở miệng chậm rãi nói, Vô Ưu liền nói thẳng, thượng nhân nguyện ý cùng ta cột vào một chiếc chiến xa lên sao? Hạ Cực đáy lòng thở dài, vị này thái tử tựa hồ từ bỏ cơ hội, vậy liền xem hắn rốt cuộc muốn làm cái gì a? Nhìn nhìn lại hắn đến cùng sau lưng có cái nào thế lực? Đánh tiểu tới lão, giết lão đến già hơn. Loại chuyện này hắn không thích, phải giải quyết, liền một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Hắn rất là khó hiểu đi qua trên sách nhìn thấy người xuyên Việt. Những người xuyên Việt kia giết người rất là tùy tính. Tại hào không tin tức cơ sở tình huống dưới. Giết một người, sau đó về sau mấy năm, hơn 10 năm, thậm chí mấy chục năm, đều bị quấn ở giết cái này một người nhân quả bên trong. Hết lần này tới lần khác địch nhân đều là từ yếu đến mạnh. Chậm rãi đăng tràng. Đầu óc đều bị chó ăn, quả thực là không thể tưởng tượng. Thế là, hắn nói, ta tự nhiên cùng thái tử cùng một chỗ. Cơ Vô Ưu suy nghĩ một chút, không có tâm bệnh, thế là cười ha ha nói. Cái kia Vô Ưu liền thanh thượng nhân khi người mình. Hạ Cực suy nghĩ một chút trực tiếp từ trong, ngực vung ra một viên kỳ dị chất liệu hộp. Đây là cho thái tử lễ gặp mặt. Lần trước ta nói phải dùng cái này truyền kỳ yêu đan đổi lấy vị trí. Tin tưởng vị trí này đã có. Vậy không bằng trước cho thái tử. Cơ Vô Ưu đại hỉ. Đem cái hộp kia cầm tới. Thượng nhân không cần lo lắng. Bản điện hạ đáp ứng cho ngươi vương thất thất. Tự nhiên sẽ không thiếu. Về sau phong hầu vậy sẽ không rơi xuống. Chỉ là con đường tu tiên còn cần thượng nhân chỉ điểm nhiều hơn. Về phần cái kia thế lực lớn, bản thái tử tự có tính toán. Hạ Cực cười nhẹ nhàng, dễ nói, vừa nói, hắn một bên thanh trong tay áo lồng trắng nhỏ vậy đẩy đi ra. Yêu ma binh khí vậy cùng nhau cho thái tử bố cục dùng. Chỉ bất quá cái này chìa khóa trước đặt ở ta bên cạnh thân. Không có vấn đề à? Cơ Vô Ưu sững sờ, hắn giờ khắc này bỗng nhiên minh bạch. Trước mắt cái này bích ba thượng nhân vốn có tuyệt đối không chỉ hai viên yêu đan. Vậy không chỉ một yêu ma binh khí. Bằng không hắn không hội thoải mái thanh hai dạng đồ vật cho mình. Cái này thượng nhân, đơn giản liền là cái bảo tàng nam nhân a. Thái tử đứng dậy, nghiêm nghị cúi đầu, Vô Ưu tuyệt không quên mất thượng nhân gây nên. Sau đó tất nhiên không phụ thượng nhân. Nếu như Vô Ưu đăng lâm cửu ngũ, thời cơ phù hợp, tất nhiên phong thượng nhân là quốc sư. Hạ Cực nhẹ gật đầu, trong con người lộ ra nét mừng. Hai người bốn mắt tương đối, đồng thời phát ra sảng khoái cười to. Ngày xuân đi săn, đã bên trên kế hoạch, Đại Chu thượng võ, thiên tử đi săn một là truyền thống, hai là cho bách tính lòng tin. Nhưng mà Thiên tử ôm bệnh nhẹ đã lâu, mỗi ngày có thể ra tảo triều liền đã không dễ. Cái này đi săn tự nhiên là không đi được, nhưng Cơ Thịnh tựa hồ là có chút ý nghĩ. Hắn trực tiếp điểm tên thái tử, để hắn thay cha đi săn. Cơ Vô Ưu từ chối mấy lần, nhưng đám đại thần tựa hồ đều cực kỳ nể tình, vừa đi vừa về mấy lần, liền trực tiếp đem chuyện này quyết định. Thái tử lại mời mẫu hậu cùng đi săn, Cơ Thịnh vậy mà cũng không có nói cái gì. Dù sao đi săn, hoàng thân quốc thích cùng đi săn chính là chuyện thường. Thái tử hiếu kính mẫu hậu, tựa hồ cũng không có cái gì kỳ quái. Ngoại trừ Cơ Vô Ưu, lần này cái khác tam hoàng tử, tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử, còn có hai vị công chúa cũng là đồng loạt xuất phát. Trong Đông Cung, thái tử cùng Bích Ba thượng nhân ngồi đối diện nhau. Thượng nhân, sau ba ngày đi săn, ngươi theo ta cùng lúc xuất phát. Hạ Cực gật gật đầu, nhàn nhạt nhắc nhở câu. Tận dụng thời cơ, Cơ Vô Ưu nói, ta minh bạch đạo lý này. Đi săn, liền là thời cơ, bây giờ ta hy vọng đã đầy đủ, còn kém như thế một cơ hội. Đúng, thượng nhân cái kia khống chế yêu ma binh khí chìa khóa, có thể phòng hộ ở mấy người. Hạ Cực suy nghĩ một chút, chính hắn vậy không rõ ràng, vì vậy nói, một cái phạm vi, đại khái là 7 bước chi tròn. Cơ Vô Ưu, đầy đủ rồi, ta đã tất cả an bài xong. Nếu như hết thảy thuận lợi lời nói, lần này đi săn về sau, thượng nhân liền có thể đạt được mình muốn đồ vật. Hạ Cực hỏi, như thế nào làm? Thái tử không cùng ta trước tiên nói một chút à? Cơ Vô Ưu, không phải ta không tin thượng nhân, chỉ là sự tình lấy bí thành, thượng nhân đến lúc đó liền biết. Hạ Cực mỉm cười gật gật đầu, không có việc gì, chỉ cần có thể đạt được ta muốn vinh hoa phú quý, mỹ nhân ở ôm, cái kia là có thể. Hắn một bên mỉm cười, một bên trong đầu ôn tập ra trong khoảng thời gian này đạt được tin tức. Đi săn thời điểm, thứ nhất, ma giáo hội sớm đạt được Tiêu Giao Vương ra ngoài tin tức. Chia binh hai đường, một đường đến đoạt Vu Hành Vân, một đường sớm mai phục tại đi săn vùng núi chặn giết Tiêu Giao Vương. Thái tử sẽ an bài cao thủ, thừa dịp loạn cướp đi Vu Hành Vân, đồng thời lại bỏ mặc thậm chí chế tạo Tiêu Giao Vương một chỗ cơ hội. Tùy ý ma giáo đến ám sát Tiêu Giao Vương, chỉ chờ Tiêu Giao Vương sau lưng âm ti lộ diện. Âm ti một khi lộ diện, hắn liền có thể cùng âm ti tiến hành đàm phán. Sau đó, có thể giúp Tiêu Giao Vương đoạt lại Vu Hành Vân, mà để Tiêu Giao Vương cảm kích nước mắt không. Tại hắn cùng âm ti giao lưu đàm phán thời điểm, không sẽ đưa đến quá lớn cản trở. Thứ hai, thái tử sẽ ở tuổi trẻ hoàng hậu trước mặt biểu hiện ra mình lực lượng, phóng thích mình mị lực, lấy đi hiếu đạo tên cùng hoàng hậu tiếp xúc, thậm chí ngầm sinh tình cảm. Vì thế, thái tử đã để người chuẩn bị xong một loại cực kỳ bí ẩn tương tư độc. Về sau, thái tử thì có thể chậm rãi khống chế hoàng hậu, coi nàng là làm một kiện sở hữu tư nhân đồ cất giữ, cùng âm ti làm giao dịch, đồng thời thỏa mãn mình dục vọng. Mà bởi vì thái tử trợ giúp Tiêu Giao Vương, thậm chí bên ngoài lấy lòng duyên cớ, Tiêu Giao Vương vậy sẽ không muốn quá nhiều, sẽ không cản trở, thậm chí sẽ cảm thấy tỷ tỷ cùng một cái lão hoàng đế ở chung, không bằng theo một cái hùng chủ quân lâm thiên hạ thái tử. Thứ ba, âm ti ngăn được thánh hội, mà hắn ổn thỏa điếu ngư đài. Đương nhiên, thái tử vậy không có nắm chắc thủ đoạn này nhất định thành công, cho nên hắn an bài mấy tầng chuẩn bị ở sau. Trực tiếp, chính đạo võ lâm minh chủ chỗ Hạo Nhiên chính khí cung, còn có chính hắn gia thần. Thứ hai tay, binh bộ quy tâm đại tướng. Cái này chút đại tướng hội xuất lĩnh quân đội hộ tống đi săn, hoặc là giấu ở xung quanh, sau đó tại thời khắc mấu chốt cấp tốc đuổi tới, ngưng tụ quân hồn nhất kích tất sát. Thứ ba tay, Bích Ba Thượng Nhân yêu ma binh khí. Một khi cùng Âm Ti đàm phán không thành, hắn liền có thể lân cận phóng thích. Hàn Thiền Tiên, đem Âm Ti cường giả trực tiếp chém giết. Lúc này, Thái tử nói, đi săn lúc thượng nhân làm ơn tất mang lên khống chế yêu ma binh khí chìa khóa. Có thể hay không một lần là xong. Liền nhìn lần này, Hạ Cực gật gật đầu. Hai người liếc nhau, mỗi người có tâm tư riêng. Trong Đông Cung, lần nữa truyền đến hai người tiếng cười. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.